mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi quyển sách của tác giả Bowen, đồng hành cùng Harvard nuôi dạy con thành tài. Người dịch Lê Hải Vân, nhà xuất bản Lao động Ấn Hành vào năm 2015. Và bây giờ hãy cùng nhau đến với chương 15 và chương 16 của phần 6. Đầu tiên sẽ là chương 15, trốn tránh hình phạt cũng là một loại bản năng. Lời khuyên của Harvard. Trốn tránh hình phạt là một loại bản năng của con người. Có rất nhiều người thường chọn cách có lợi và tránh những tình huống có hại trong việc lựa chọn giữa hai tình huống, có lợi và bất lợi. Thông qua hành vi miễn tội này, còn người ta có thể tạm thời gạt bỏ hình phạt, nhưng đó chỉ là sự trốn tránh tạm thời, đến cuối cùng họ vẫn phải trực tiếp đối diện với nó. Vì lỗi lầm mà mua sự cô đơn. Trốn tránh là cái bẫy của ý chí và là kẻ phản bội của niềm tin, khuyết danh. Năm đó, cô gái trẻ họ Lý vừa mới tốt nghiệp đại học, vừa được sắp xếp một công việc tại một công ty khá xa nhà. Mỗi ngày vào 7 giờ sáng, xe của công ty sẽ đến đón cô ấy và các đồng nghiệp tại một địa điểm. Vào một hôm sáng sớm trét mướt, sau khi tắt tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên đinh tai nhức óc, cô lại cố nằm thêm một lúc để giữ ấm giống như thời đi học của mình. Cố gắng hết sức để trì hoãn một chút thời gian để hoài niệm về những tháng ngày không phải tất bật về cuộc sống trước kia. Buổi sáng hôm đó cô đã dậy muộn hơn bình thường 5 phút và chính 5 phút nhỏ nhòi này đã khiến cô phải suy ngẫm. Lúc cô đang chạy vội vàng tới chỗ bến xe đợi thì đã là 7 giờ 5 phút, xe của công ty đã đi mất. Đứng bên vệ đường trống vắng, cô ngỡ ngàng thất vọng. Cảm giác vô vọng và thất bại lần đầu tiên ập tới trong cô. Khi đang chìm đắm trong sự hối hận, cô đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe màu xanh của công ty đang dừng ở trước một tòa nhà lớn cách đó không xa. Cô nhớ tới lời của một đồng nghiệp đã từng nói với cô, đó là xe của giám đốc. Quả đúng là trời không tuyệt đường con người. Cô ấy liền tiến tới chiếc xe đó. Sau một chút ngại ngần, cô gõ cửa xe và thầm đắc ý với trí thông minh của mình. Vị giám đốc là một người tử tế, ôn hòa. Ông ta nhìn cô gái qua tấm kính chiếu hậu được một lúc. Tới lúc này ông ta quay đầu lại và nói với cô. Cô không nên ngồi xe này. Nhưng số tội may quá. Cô nói như trút được gánh nặng. Lúc này ông giám đốc rút ra một tập công văn rồi nhanh chóng đi. Đợi sau khi giám đốc ngồi vào vị trí kế trước theo thói quen, cô mới nói với ông. Xe chở nhân viên đi làm đã đi rồi, tôi muốn được đi nhờ xe của ngài. Cô cho rằng đây là trường hợp rất hợp tình, hợp lý nên ngữ khí khi nói có phần tùy tiện. Ông giám đốc sững sờ một lúc rồi cương quyết nói. Không được, cô không có tư cách để ngồi xe này. Sau đó ông nói một câu như thể mệnh lệnh không thể cãi lại. Mời cô đi cho. Cô gái trong chốc lát sững sờ cả người. Việc này không chỉ là vì từ nhỏ tới lớn không có ai đối xử với cô một cách hà khắc như vậy, mà còn vì trước đây cô chưa từng nghĩ để được ngồi trên chiếc xe này cần phải có cả thân phận tư cách nữa. Với hai điểm trên cùng với tính cách trước đó của mình, cô định sẽ đóng cửa xe lại, không quan tâm tới việc đó nữa mà bỏ đi. Nhưng trong một khoảnh khắc cô nghĩ tới việc đi muộn làm có ý nghĩa gì với cô và thời gian đó cô đang rất coi trọng công việc này. Vì vậy một cô gái thông minh, lanh lợi nhưng thiếu kinh nghiệm sống bỗng trở nên yếu đuối chưa từng có. Cô đã nói với vị giám đốc kia với giọng điệu gần như vang nài. Tôi sẽ bị muộn mất. Đi làm muộn là việc của cô. Ông giám đốc đáp lại một cách lạnh tanh, không vòng vèo. Cô hướng ánh mắt cầu cứu tới tài xế, nhưng bác tài xế chỉ nhìn phía trước mà không nói không rằng. Nước mắt tủi thân cứ rưng rưng trong cô, sau đó cô cố chấp kháng cự lại sự im lặng của họ trong sự tuyệt vọng của mình. Hai người họ căng thẳng một lúc, cuối cùng cô không ngờ rằng chính ông giám đốc mở cửa xe bước ra ngoài. Cô ngồi ghế sau, tròn mắt nhìn thấy một ông sếp lớn tuổi đang cầm cặp công văn đi về phía trước. Trong ngày gió đông lạnh đến thấu xương, ông bắt một chiếc taxi rồi lao đi vun vút. Hàng lệ cứ thế tuôn trào trên gương mặt của cô gái. Người tài xế nhẹ nhàng thở dài rồi nói, ông ấy là người nghiêm khắc như vậy đấy, ở lâu cô sẽ hiểu ông ấy, thực ra ông ấy cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi. Bác tài xế già kể cho cô nghe câu chuyện của chính mình. Ông ấy nói ông cũng từng đi làm muộn, nhưng lúc đó vẫn ở giai đoạn xây dựng công ty. Ngày hôm đó giám đốc cũng không đợi ông, cho dù là một phút và cũng không nghe lời ông giải thích. Từ đó về sau, ông không bao giờ tới muộn nữa. Ông nói, cô lặng lẽ ghi nhớ những lời của bác tài xế, ngại ngùng gạt đi nước mắt và xuống xe. Hôm đó, lúc cô bắt taxi đặt chân tới cổng công ty cũng là lúc giờ bắt đầu làm việc treo lên. Cô gắng sức nắm chặt hai bàn tay lại với nhau, lần đầu tiên trong lòng cô để áp sự cảm động đến mức không thể diễn tả thành lời như thế và có niềm tự hào nữa. Từ ngày hôm đó cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, thích được nghe những lời tán thưởng là bản tính của mỗi con người. Sự thật thường mất lòng, khi có một người, đặc biệt là đồng nghiệp cùng cấp bậc với mình, quở trách mình thì dù cho đó là lời phê bình đúng đắn thế nào, thì đa phần chúng ta sẽ cảm thấy không phục, Có một số người còn phủi tay không quan tâm, không tỏ ra lịch sự và khiến người đưa ra ý kiến rơi vào tình cảnh rất mực khó xử. Những lần sau cứ coi như bạn mắc phải lỗi lầm lớn hơn thì tôi tin chắc rằng cũng không còn ai dám khuyên nhủ bạn. Thực ra điều này cũng không khiến bạn tổn thất lớn. Khi chúng ta sai lầm, nếu như chúng ta thành thật với bản thân mình, trường hợp này vô cùng phổ biến, thì phải nhanh chóng thừa nhận lỗi lầm ấy một cách thật lòng. Cách làm này không chỉ có hiệu quả, kính người mà còn thú vị hơn rất nhiều so với việc bạn tự mình biện hộ cho lỗi lầm của mình. Nếu như bạn luôn luôn sợ hãi phải tự nhận lỗi lầm mình đã từng phạm phải, vậy thì hãy lưu ý một số những ý kiến sau. Nếu như bạn bắt buộc phải nói rõ về sai lầm của mình cho người khác, thì việc tìm cớ để trốn tránh trách nhiệm là rất khó khăn. Chỉ bạn hãy dũng cảm thừa nhận lỗi lầm, hãy nhận tất cả trách nhiệm về những hành vi của mình trước khi người khác có cơ hội rêu rao lỗi lầm của bạn khắp nơi. Nếu như bạn phạm lỗi trong công việc thì phải lập tức báo cáo với cấp trên những thiếu sót của mình. Điều này có thể khiến bạn phải chịu một sự quở trách nặng nề, nhưng cấp trên của bạn sẽ cho rằng bạn là một con người thành thật. Về sau đó, có thể sẽ càng coi trọng bạn, cái mà bạn có được sẽ nhiều hơn những thứ bạn đã mất. Nếu như lỗi lầm mà bạn gây ra có thể sẽ ảnh hưởng tới thành tích công việc hoặc tiến độ của người khác, thì dù cho đồng nghiệp của bạn có phát hiện ra sự ảnh hưởng đó hay không, thì trước khi người đồng nghiệp tới tìm bạn để hỏi tội, bạn hãy chủ động xin lỗi và giải thích với người đó. Bạn nhất định không được có ý định biện hộ, trốn tránh trách nhiệm, nếu không đó chính là hành động thêm dầu vào lửa và khiến cho đối phương thêm phẫn nộ với bạn. Mỗi người đều sẽ mắc phải lỗi lầm, đặc biệt là khi tinh thần bạn đang xuống dốc, công việc quá tải, áp lực cuộc sống quá nặng nề. Thỉnh thoảng chẳng may mắc phải những lỗi lầm là chuyện vô cùng bình thường. Nhưng điều quan trọng là sau khi mắc lỗi, chúng ta phải có một thái độ đúng đắn với nó. Phạm phải lỗi lầm không phải là chuyện gì quá to tát. Có sai thì sửa. Chỉ cần bạn trút bỏ cái gông trong tâm hồn và đừng cố chấp giữ lấy lòng tự trọng của bản thân, thì con người bạn mới có thể thành thật đối diện với bản thân mình, đối diện với người khác. Trên thực tế, một người dũng cảm tự nhận lỗi lầm của mình thì anh ta cũng có thể có được cảm giác mãn nguyện. Điều đó không chỉ loại bỏ được cảm giác tội lỗi mà còn có lợi cho việc giải quyết những vấn đề cho những lỗi lầm tạo ra. Nhà văn Dale Carnegie đã từng nói với chúng ta rằng, dù cho có là kẻ ngốc cũng biết biện hộ cho lỗi lầm của mình, nhưng người có thể thừa nhận lỗi lầm thì sẽ nhận được sự tôn trọng từ người khác, hơn nữa còn tạo ra cảm giác đáng tin cậy, thành thật, quý giá trong lòng người. Có lúc con người trốn tránh bởi sự hèn nhát. Sinh mệnh gắn liền với trách nhiệm cao cả. Nikolai Chernyshev. Chú thích: Nikolai Chernyshev sinh ngày 24 tháng 7 năm 1828, mất ngày 29 tháng 10 năm 1889, là một nhà triết học theo chủ nghĩa duy vật, nhà bình luận văn học, nhà văn và nhà cách mạng chủ nghĩa người Nga. Hết chú thích. Trốn tránh sự trách phạt là bản năng của con người, bởi con người đều có bản tính mưu cầu cuộc sống ổn định. Bằng cách trốn tránh, con người ta có thể trũ bỏ tạm thời trách nhiệm và bảo vệ được hình tượng đẹp của bản thân. Trốn tránh là điểm yếu phổ biến nhất, điển hình nhất, khuất tấp nhất trong tính cách của con người. Thực ra mỗi người chúng ta đều có thói quen trốn tránh. Nhưng trốn tránh là một cách làm tiêu cực, bản thân nó chính là đại diện cho sự hèn nhát. Trên con đường thành công, tâm lý hèn nhát chính là viên đá cản bước ta. Có lúc một người thể hiện ra ngoài với dáng vẻ không quan tâm, nhưng thực chất là bởi sự hèn nhát sâu thẳm trong lòng họ đã khiến họ không có dũng khí để đối diện với thách thức, không có sự chân thành trong việc nhận trách nhiệm. Hèn nhát là điều không có lợi cho xã hội, cho sự nghiệp. Yếu tố vô cùng quan trọng cần phải có cho sự thành công của một người, đó chính là sự dũng cảm, không sợ hãi. Là một người bình thường, đừng có mong đợi gặp được phúc trong hòa hay nghĩ rằng chỉ bằng một hành động là có thể nổi tiếng. Nếu như cuộc sống đắm chìm trong sự âu lo, sợ hãi, mà một ngày, từ sáng tới tối, mặt mày ủ rũ, nhìn cái này thấy chột dạ, nhìn cái kia lại thấy sợ hãi, vậy thì cuộc sống của anh ta sẽ trở nên rất mệt mỏi và khiến cho cả đời anh ta chẳng bao giờ thành công được. Nhà tư tưởng người Pháp Le Docteur Foucault đã từng nói, sự mềm yếu còn có hại hơn cả hành vi độc ác. Nếu như một người phát hiện ra bản thân mình có khuyết điểm này thì phải nghĩ cách để khắc phục nó hoặc lợi dụng nó một cách hợp lý để giúp bản thân trở thành người dũng cảm. Trên thực tế, nếu như một người mắc phải tâm lý sợ sệt, hèn nhát thì việc đầu tiên phải làm đó chính là đừng vì thế mà tự trách bản thân mình. Dù cho hiểu rõ hèn nhát là kẻ đầu sỏ cho sự thất bại trong cuộc sống, trong công việc, nhưng cũng đừng vì vậy mà trở nên tự ti. Sau khi trút bỏ được tâm lý tự trách bản thân mình thì việc tiếp theo bạn nên làm chính là tìm được bước đột phá phù hợp với bản thân trong cuộc sống, công việc. Làm được điều này, những khuyết điểm trong bạn có thể sẽ trở thành ưu điểm. Sau đây chúng ta hãy cùng nhau đọc câu chuyện về Hách Nghị, một người đàn ông trung niên đã sử dụng khuyết điểm của mình như thế nào để hướng tới thành công. Hết Nghị bước vào tuổi trung niên một cách bằng bằng. Sau khi trải qua hết thất bại này đến thất bại khác, ông mới nhận ra rằng khuyết điểm của mình không thể nào sửa chữa được và cũng không cần phải sửa chữa. Việc mà mình phải làm chính là sử dụng khuyết điểm một cách hợp lý. Với suy nghĩ ấy, ông bắt đầu áp dụng cách chủ động. Hết Nghị bắt đầu làm từ trong gia đình của mình đầu tiên. Lúc vợ của ông mắng ông không sợ sệt cũng không phản kháng, chỉ lạnh nhạt cười và nói: "Tuy tôi vô dụng nhưng tôi có thể tìm được vị trí của mình." Bà vợ bỗng kinh ngạc bởi nụ cười đầy tự tin của chồng mình. Sau đó ông nói: "Tôi sẽ nhanh chóng tìm được công việc." Bà vợ đã sống cùng với ông rất nhiều năm và rất hiểu rõ tính cách hèn nhát của chồng mình. Vì vậy khi ông nói như vậy, bà rất vui mừng. Vì thế gia đình của họ rất nhanh chóng trở lại bình yên. Sau đó Hách Nghị bắt đầu đi tìm việc. Đứng trước mặt giám đốc, ông rất bình tĩnh. Hách Nghị vẫn còn có điểm yếu, nhưng trong điểm yếu của ông đã không còn có sự nhút nhát, chỉ còn có sự điềm tĩnh. Dưới sự chi phối của tính cách dè dặt, ông không liều lĩnh cũng không rụt rè, mà cứ sự điềm đạm đúng mực vừa phải. Ông không chạy theo đám đông đi tìm một công việc không phù hợp với bản thân, cũng không rụt rè như trước khi gặp một công việc phù hợp với mình. Trải qua sự chuẩn bị chu đáo, Hách Nghị đã tới một công ty tư nhân ứng tuyển vị trí kế toán. Ông đã cẩn thận chuẩn bị hồ sơ của mình để phục vụ cho những từ ngữ đối đáp trong buổi phỏng vấn. Sau đó ông lấy hết dũng khí tới công ty đó. Ông đón nhận ánh mắt của vị giám đốc, nói lưu loát những câu đã chuẩn bị sẵn. Trong những câu hỏi không khách sáo của vị giám đốc, ông vô cùng thận trọng, khéo léo, không nôn nóng một chút nào. Vị giám đốc đã có thiện cảm với sự ung dung của ông. Không lâu sau, Hách Nghị đã có được công việc mới. Nếu như bạn có thói quen trốn tránh, vậy thì bạn sẽ chỉ quẩn quanh vui với tất cả trách nhiệm mà có thể trốn tránh được trong cuộc sống. Bạn sẽ không phải đối diện với khó khăn, bạn sẽ tìm được lý do để tránh né nó. Bạn sẽ không có trách nhiệm, bạn sẽ tìm được một cái cớ để trốn tránh việc thừa nhận trách nhiệm. Thiết nghĩ một người sợ hãi khó khăn, một người từ chối thừa nhận trách nhiệm, làm sao có thể có được cơ hội để thành công. Vì thế, chúng ta phải nói lời từ biệt với tất cả những người có tâm lý yếu đuối, hèn nhát, trân trọng tất cả những gì mình đang có, đừng coi nhẹ cuộc sống của bản thân, tình yêu và sự nghiệp của chính mình. Mà điều quan trọng đó là đừng xem nhẹ tiềm năng của bản thân mình. Chỉ có như vậy bạn mới có thể đạt được mục đích cải thiện khuyết điểm của mình. Dù cho sau khi cải thiện được điểm yếu của mình, khuyết điểm đó vẫn là khuyết điểm, nhưng bạn sẽ mất đi sự sợ sệt mà tăng phần thận trọng. Cũng giống như sau khi ta cải thiện được hình tượng của mình, thế bề ngoài vẫn cứ là bề ngoài như thế, nhưng cách nói chuyện, cử chỉ không còn như thế nữa. Sau khi cải thiện được, bạn vẫn cứ là bạn, nhưng bạn lúc này đã không còn là bạn của trước đó nữa. Hãy ghi nhớ rằng bạn đã mạnh mẽ hơn trước rồi. Trốn việc nặng, tìm việc nhẹ. Ý nghĩa đầu tiên của tự do chính là có trách nhiệm với bản thân. Charles Ellis. Chú thích: Charles Ellis sinh ngày 31 tháng 5 năm 1911, mất ngày 9 tháng 10 năm 2010, nhà kinh tế học người Pháp. Hết chú thích. Người có tư tưởng trốn tránh rất dễ có thói quen trốn tránh việc nặng, tìm việc nhẹ, bởi vì hành động đó chính là biểu hiện của sự trốn tránh trách nhiệm. Khi khó khăn tới gần, khi họ rơi vào khốn khó, thay vì nghĩ cách để đối diện với khó khăn, đón nhận khó khăn, thì họ chỉ nghĩ tới việc tìm cớ, tìm lý do để tha thứ cho bản thân, sau đó dũng cảm tự nhận trách nhiệm cho những chuyện vụn vặt không đáng kể. Người trốn tránh việc nặng nhọc, chỉ tìm việc dễ dàng thường có hai loại biểu hiện. Một là, khi làm việc gì đó thường trốn tránh việc khó khăn, đi tìm việc dễ dàng. Loại người này dù cho trong bất cứ chuyện gì, đều lựa chọn công việc có trách nhiệm, dễ dàng thực hiện. Loại còn lại là, khi xử lý một vấn đề gì đó, thường tránh nặng, tìm nhẹ. Loại người này, khi phải đối diện với vấn đề gì đó, thường tìm các loại lý do. Thực ra, tư tưởng tiêu cực mới chính là nguyên nhân gốc rễ nhất làm nảy sinh tâm lý trốn tránh việc khó khăn, tìm việc dễ dàng. Thật khắc đứng trước sự lựa chọn, người có tư tưởng tiêu cực sẽ không chọn con đường đầy rẫy những khó khăn, sóng gió. Tuy rằng họ có mong muốn đạt được thành công, họ sợ hãi thất bại, sợ hãi khó khăn, không muốn phải chịu đựng những sức ép từ cuộc sống. Vì vậy họ chọn con đường bằng phẳng, không hề chông gai. Thế nhưng việc đi trên con đường khiến cho bản thân tầm thường cả một cuộc đời cũng giống như việc lựa chọn lấy một hạt sen trắng, không có vị gì cả. Khi xuất hiện vấn đề, người có tư tưởng tiêu cực sẽ không chọn đối diện nó với một tinh thần chiến đấu dâng trào, bởi đó sẽ là trận đấu vô cùng mãnh liệt. Họ sợ thất bại, sợ khó khăn, vì vậy họ cũng chọn cách cúi đầu đi tiếp một cách lặng lẽ, tới nơi mà về cơ bản chẳng giúp ích gì cho việc giải quyết vấn đề. Thiết nghĩ nếu như mỗi người chúng ta làm việc và làm người với thái độ tránh việc nặng tìm việc nhẹ, như vậy thì sự nghiệp của chúng ta, con người chúng ta sẽ trở nên như thế nào? Thực vậy, chúng ta thường nhận rằng trong một lúc nào đó, khi xử lý một vấn đề, chúng ta đã trốn tránh một bên, nắm bắt lấy những việc nhỏ nhặt, đó cũng không thể trở thành lý do cho tâm lý lựa chọn, tránh nặng tìm nhẹ được. Cách làm của những người tiên phong được coi là thông minh, còn với những kẻ lẩn tránh khó khăn lại được coi là ngu dốt, bởi vì trốn tránh khó khăn đầu tiên sẽ khiến bản thân ta mất đi cơ hội vô cùng quan trọng trong cả cuộc đời. Nếu như bạn là người thích trốn tránh khó khăn khi làm việc, vậy thì bạn sẽ không chọn cơ hội phải tồn tại cùng với những khó khăn mạo hiểm. Lúc này, một cơ hội vốn dĩ sẽ đưa bạn tới thành công sẽ lặng lẽ vụt mất ngay dưới mắt bạn. Nếu như bất kể bạn làm việc gì đều có thái độ trốn tránh khó khăn, đi tìm những việc dễ dàng thì lâu dần, tâm lý trong bạn sẽ trở thành sự hèn nhát vô cùng. Tục ngữ có câu, không trải qua những cơn mưa sao có thể thấy được cầu vồng. Bạn nhận trách nhiệm cho những việc nhẹ nhàng thì tất nhiên sẽ chẳng bao giờ được thử thách với những sóng gió của cuộc đời. Vậy thì nếu như có một ngày, trong một trường hợp nào đó, khi bạn không thể không đối mặt với những sóng gió ấy, bạn sẽ chỉ có một con đường chết mà không còn sự lựa chọn nào khác. Việc trốn tránh khó khăn, tìm việc nhẹ nhàng sẽ khiến cho bạn mất đi sự tín nhiệm của người khác. Không ai muốn giao cho công việc quan trọng cho một người bình thường chỉ thích lẩn tránh việc nặng nhọc. Cũng không ai muốn tín nhiệm một người khi làm việc là từ chối việc nặng nhọc, bởi họ biết rằng loại người này không thể hoàn thành nhiệm vụ quan trọng được, càng không thể cản đáng được trách nhiệm lớn. Nói tóm lại, tư tưởng trách nặng tìm nhẹ sẽ khiến bạn từ từ đi đến thất bại, từ từ đi đến sự cô đơn. Gánh vác trách nhiệm là sự vinh quang không bạc màu. Tôi tận hưởng bất cứ thành tựu nào hoàn toàn bởi tôi có trách nhiệm với khách hàng và công việc của mình. Leo Burnett. Chú thích: Leo Burnett là giám đốc tập đoàn Leo Burnett toàn cầu. Hết chú thích. Dù do trong cuộc sống hay là trong công việc, việc dám đảm đương trách nhiệm mãi mãi là sự vinh quang không bạc màu. Song người không dám chịu trách nhiệm sẽ không có chỗ đứng trong xã hội và cơ hội phát triển bản thân. Một người nhút nhát phải được đào tạo, nuôi dưỡng về trách nhiệm mới có thể dũng cảm đảm đương trách nhiệm, mới có thể làm những việc bản thân muốn làm. Nếu không, họ chỉ biết sợ đông, sợ tây, mãi mãi chỉ đi trong bóng tối. Dù cho gặp phải vấn đề gì, dù cho đối mặt với thất bại, cũng đừng nản chí ngã lòng. Hãy dũng cảm nhìn thẳng vào nó và tìm cách giải quyết với một thái độ tích cực. Một khi vấn đề được giải quyết, lòng tự tin cũng theo đó mà được tăng lên. Bất kể một cá nhân, bạn bè, người yêu hay là cấp trên, họ đều không muốn giao lưu, làm việc hoặc chung sống với những người không thích và không dám đảm đương trách nhiệm. Tuy nhiên trong cuộc sống lại thường có những việc trốn tránh trách nhiệm như thế. Lưu Kiết và Phương Hạo là đồng nghiệp, hai người luôn nghiêm túc. Họ làm việc và họ cũng rất nỗ lực. Cấp trên rất hài lòng về hai người, nhưng có một sự việc đã thay đổi cả cuộc đời họ. Một lần, Lưu Kiết và Phương Hạo cùng đem giao hàng cho đầu mối một món đồ cổ vô cùng quý giá. Không ngờ xe chở hàng đi tới nửa đường thì bị hỏng. Công ty có quy định nếu như không giao hàng tới đúng giờ, họ sẽ bị trừ một phần tiền thưởng. Lưu Kiết vì thể lực tốt nên đã cõng món đồ cổ đó lên lưng và chạy suốt dọc đường. Cuối cùng họ đã tới được chỗ đầu mối ghi đúng giờ. Lúc này Vương Hạo với thói tính toán nhỏ nhặt mới nghĩ rằng nếu như khách hàng nhìn thấy mình cõng trên lưng kiện hàng đó thì họ sẽ nói chuyện này với sếp mình, không chừng mình còn được tăng lương. Vì thế anh ta mới nói với Lưu Kiết rằng để tới cõng kiện hàng này trước đã, cậu đi gọi người nhận đi. Lúc Lưu Kiết giao kiện hàng cho Vương Hạo, anh đã không giữ chắc nên món đồ cổ bị rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh. Họ đều biết món đồ cổ đó mà bị vỡ thì có ý nghĩa gì, chứ nói đến chuyện mất việc mà còn có thể mang trong mình món nợ nghiêm trọng. Quả nhiên, sếp của họ đã phê bình họ một cách nghiêm khắc. Trong quá trình họ đợi nhận hình phạt, Phương Hạo lánh mặt Lưu Kiết, một mình tới văn phòng của giám đốc và nói rằng: "Thưa giám đốc, không phải lỗi của tôi, đó là do một mình Lưu Kiết đánh vỡ món đồ đó." Giám đốc gọi Lưu Kiết tới văn phòng của mình, Lưu Kiết kể đầu đuôi sự việc cho ông nghe, cuối cùng anh nói: "Chuyện này là do chúng tôi thất trách, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm. Ngoài ra gia cảnh của Phương Hạo khó khăn nên xin giám đốc xem xét nương nhẹ hình phạt đối với cậu ấy. Tôi sẽ cố hết sức để bồi thường tổn thất mà chúng tôi đã gây ra." Và ngày sau đó họ chờ đợi kết quả xử lý của giám đốc. Cuối cùng một hôm, giám đốc gọi cả hai người tới văn phòng và nói rằng: "Công ty luôn coi trọng hai người, cũng luôn quan sát hai người các cậu và muốn chọn một người để đảm đương vị trí quản lý bộ phận khách hàng. Không ngờ lại xảy ra chuyện thế này." "Như thế cũng tốt, chuyện này khiến chúng tôi nhìn ra được rõ người nào xứng đáng được lựa chọn. Thông qua sự bàn bạc trong cuộc họp, chúng tôi quyết định mời Lưu Kiết đảm đương vị trí quản lý bộ phận khách hàng. Bởi vì bất kể ở đâu, bất kể lúc nào, một người dũng cảm gánh vác trách nhiệm mới là người xứng đáng được tín nhiệm. Ngược lại, người lẩn tránh trách nhiệm sẽ là người không thành công. Phương Hạo, bắt đầu từ ngày mai cậu không cần phải đi làm nữa." Thực ra người chủ của món đồ cổ đó đã nhìn thấy hành động hai người chuyển món đồ cổ cho nhau. Anh ta đã nói sự thật này với tôi, Hơn nữa, điều tôi coi trọng hơn đó chính là sau khi vấn đề xảy ra, phản ứng của hai người như thế nào. Vị giám đốc nói tiếp. Phương Hạo muốn trốn tránh trách nhiệm, cuối cùng đã rơi vào hoàn cảnh mất việc. Bạn sẽ giống người trốn tránh trách nhiệm, sợ hãi khó khăn mà buông tay nhanh ta chứ. Có lẽ sự vô trách nhiệm của bạn sẽ dẫn đến kết quả bạn bị đào thải. Khó khăn thích những người không dám nhận trách nhiệm, còn ông chủ lại thích những người có trách nhiệm. Trong cuộc sống thực tại có những người vì muốn tránh né khó khăn mà trốn tránh vấn đề, trốn tránh trách nhiệm. Thực ra, để trưởng thành, con người phải trải qua vô vàn những bất lợi, thất bại. Người có thể chịu đựng gian khổ, dám đảm đương trách nhiệm thì cuộc sống của họ mới có thể êm đềm thuận lợi. Đôi khi trong thâm tâm bạn có những ý tưởng rất hay, khi cấp trên có vấn đề, bạn cũng muốn giúp đỡ, nhưng bạn lại không có dũng khí để chủ động đứng lên, chủ động giải quyết vấn đề, giúp ông chủ của mình, chủ động nghĩ tới lợi ích và danh dự của công ty, chủ động thừa nhận trách nhiệm về mình. Cứ tiếp tục ngại ngùng hết lần này đến lần khác, như thế sẽ khiến bạn không dám chủ động cảnh giác trách nhiệm. Hậu quả càng nghiêm trọng hơn đó là vấn đề giữa bạn và ông chủ của bạn vẫn không được giải quyết. Cuối cùng bạn sẽ phải chịu ảnh hưởng tiêu cực từ vấn đề đó, rất khó có được những cơ hội tốt. Tôi lên thuyền bởi tôi muốn tháo chạy khỏi chính tôi. Một người phụ nữ đứng trên boong tàu đã nói như vậy. Thế nhưng vấn đề là khi cô ấy chạy trốn, cô ấy vẫn mang theo bản thân chính mình. Cô ấy muốn chạy trốn khỏi tất cả những gì không may mắn, những thứ cô ấy không muốn đối mặt. Cô ấy không hạnh phúc, hơn nữa còn định tự huyễn hoặc bản thân để trút bỏ những khổ đau. Thế nhưng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, những vấn đề vẫn chưa được giải quyết, những thử thách vẫn chưa có câu trả lời, cũng giống như món nợ chưa trả hết vậy. Cuối cùng chúng ta vẫn phải quay về để trả cả vốn lẫn lãi, đồng thời còn phải nếm trải quả đắng từ sự hèn nhát của chính chúng ta. Nếu như một người trốn tránh những thử thách trong một công việc trọng đại nào đó, thì anh ta cũng không thể có được cảm giác yên bình, vui vẻ và cũng không thể trút bỏ được những lo nghĩ của mình. Trong thâm tâm bạn, luôn có một âm thanh mà người khác không thể nghe thấy được và chính bạn cũng không thể bắt nó im lặng được. Bạn không có dũng khí, bạn trốn chạy, bạn là kẻ đào ngũ. Nhưng lo nghĩ đó còn không bằng việc chịu đựng theo cách thông thường, hoặc là tiếp nhận hoặc là chối bỏ. Mỗi người chúng ta đều phải lựa chọn. Một người có thể dùng một trong bốn cách sau để cư xử trong cuộc sống của mình, đó chính là có thể trốn chạy, có thể chần chừ do dự, có thể tiếp nhận để sau đó, gió chiều nào theo chiều ấy, có thể đối diện thực sự với vấn đề bằng niềm tin vào mục tiêu của mình. Xin chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Tu sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, sưu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, tu sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn khán giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạnh phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong Kho Sách Nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn thính giả trong cuộc sống tấp nập này. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại, thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ số điện thoại 0986 219 192, email thuyenphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Chương 16, may mắn, tâm lý cơ hội đang hủy hoại tâm hồn. Lời khuyên của Harvard: một lần cơ hội là gặp may, hai lần cơ hội có thể là trùng hợp, ba lần có thể trở thành xu hướng. May mắn chẳng qua chỉ là một món quà rơi vào tay tạm thời mà thôi, dù sớm hay muộn chúng ta vẫn phải trả lại nó. Tâm lý cơ hội tồn tại phổ biến. Chuyện không may mắn, sự cố ngẫu nhiên dường như đều có tính tất yếu. Albert Einstein. Chú thích: Albert Einstein sinh ngày 14 tháng 3 năm 1879, mất ngày 18 tháng 4 năm 1955, là nhà vật lý lý thuyết người Đức, người đã phát triển thuyết tương đối tổng quát, một trong hai trụ cột của vật lý hiện đại. Ông được giải Nobel vật lý năm 1921 cho những cống hiến của ông đối với vật lý lý thuyết và đặc biệt cho sự khám phá ra định luật của hiệu ứng quang điện. Hơi chú thích: tâm lý cơ hội chỉ những người không tuân thủ theo những quy luật khách quan về sự phát triển của sự vật mà dùng thái độ chủ quan để gửi gắm hy vọng thành công của mình cho một tác động ngoại lực nào đó để có cơ hội thực hiện. Trạng thái tâm lý này thường lấy việc suy đoán con người, suy đoán sự việc để cho rằng thành công là dựa vào sự may mắn của bản thân, hoặc là trốn tránh những khó khăn ngẫu nhiên, hoặc cho rằng khi đã thành công ở thời điểm khác trong một hoàn cảnh khác thì tất nhiên cũng sẽ thành công ở thời điểm này. Trong hoàn cảnh này, tâm lý cơ hội cản trở sự tiến bộ trưởng thành của con người. Nếu như một người trong lòng có tâm lý cơ hội ấy sẽ buông thả yêu cầu cho bản thân, sẽ không có tinh thần tập trung cao độ và cũng sẽ không có tích cực tích lũy kiến thức, kinh nghiệm mà chỉ chăm chăm tới việc làm thế nào để lợi dụng thời cơ. Tâm lý cơ hội khuyến khích hành vi vi phạm luật pháp, vi phạm quy định. Có người lần đầu làm sai một việc gì thì sẽ có tâm lý sợ hãi, nhưng do tác dụng mạnh mẽ của tâm lý cơ hội, tâm lý sợ hãi sẽ bị kìm nén, lúc này trong tư tưởng sẽ có kẽ hở và rất dễ bị thẩm thấu bởi những thứ tiêu cực từ bên ngoài. Con người rất dễ rơi vào tình trạng đói ăn vụng, túng làm liều. Tâm lý cơ hội khiến cho tư tưởng của con người bị lơ là. Cơ hội thường khiến con người lơ là cảnh giác, tự tin thái quá, vi phạm quy định và yêu cầu, dẫn đến những sự cố sơ suất trong công việc và gây nên hậu quả nghiêm trọng. Bản chất của tâm lý cơ hội chính là tâm lý không cam chịu việc lỗ vốn của người đầu tư. Do không chấp nhận việc lỗ vốn, không muốn nhận sai lầm, vì vậy họ tìm lý do, tìm cớ để tự lừa gạt mình, tự an ủi mình, tự huyễn hoặc mình, và kết quả trở nên sai lầm còn lớn hơn. hãy vứt bỏ những hoang tưởng xa rời thực tế. Chúng ta biết rằng tâm lý cơ hội xuất phát từ sự hoang tưởng, nó chỉ dựa trên nguyện vọng chủ quan mà không quan tâm đến thực tế khách quan. Hy vọng gặp được thời cơ mà không tự tạo điều kiện tất yếu. Vì vậy, may mắn chính là kiểu hành vi lợi dụng cơ hội. Sớm hay muộn nó cũng tan vỡ. Hãy vứt bỏ những hoang tưởng xa rời thực tế và điều quan trọng là hãy đạt được thành công bằng chính bản lĩnh của mình, duy trì tinh thần tích cực, tiến thủ của mình. Phải bồi dưỡng tình yêu sự nghiệp cao độ, tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, tận lực, tận tâm với công việc, tránh những sự cố chủ quan. Phải hoàn thành công việc và bảo đảm cả về chất và lượng về công việc của mình, phải kiên trì với tiêu chuẩn cao. Trong công việc đầy rẫy những khó khăn, có khâu yếu rõ rệt, chúng ta rất dễ nảy sinh tâm lý cơ hội. Chúng ta phải nuôi dưỡng đôi chân, biết vượt qua thực tại sóng gió trong công việc, đòi hỏi phải thực sự nghiêm túc. Chỉ có vững vàng làm việc mới có thể thực sự gặt hái được thành công trong công việc, thực hiện được những đam mê của bản thân. Ôm mộng gặp may, bi kịch rơi vào tay con bạc. Đầu cơ trục lợi cuối cùng chỉ có thể đi đến chỗ chết. Khuyết danh. Trước đây tại Liên Xô cũ đã từng xảy ra một tai nạn khoa học gây chấn động thế giới như thế này. Vào ngày 22 tháng 10 năm 1960, Liên Xô tiến hành chuẩn bị phóng tàu vũ trụ. Một chuyên gia nổi tiếng về tàu vũ trụ Sergei Korolev đã phát hiện ra điều bất thường trong tên lửa vận chuyển trước khi phóng và ông kiến nghị hoãn phóng con tàu này. Nhưng tướng Nedelin là người trực tiếp chỉ huy việc phóng con tàu vũ trụ đã ra lệnh. Moscow đang đợi chúng ta, dù cho thế nào chúng ta cũng phải đảm bảo việc phóng tên lửa đúng giờ vào ngày mai. Quân lệnh như sơn, không dễ gì có thể thay đổi được. Các nhà khoa học đành phải ăn nói dè dặt và đặt hy vọng vào niềm tin không vấn đề gì xảy ra. Vào buổi sáng ngày hôm sau khi phóng tàu vũ trụ đã xảy ra một vụ nổ vô cùng lớn. Tại hiện trường, lúc đó hàng trăm quân lính trong đó, bao gồm cả tướng Nedelin cùng các nhà khoa học đã không may tử nạn. Trường hợp tương tự cũng đã xảy ra trước mắt các nhà khoa học hàng không vũ trụ của nước ta. Vào tháng 9 năm 2001, tại trung tâm phóng vệ tinh Tủ Tuyền, khi con tàu Thần Châu số hiệu 3 của Trung Quốc sắp được phóng, thì các nhân viên phát hiện thấy một điểm tiếp xúc điện bị tắt. Lúc này, mọi sự chuẩn bị cho việc phóng đã xong, hơn 500 nhà khoa học đều đang ngước nhìn chờ đợi con tàu bay lên. Sau khi nghe thấy một điểm tiếp xúc điện bị tắt, có người cho rằng đó chỉ là vấn đề nhỏ, không cần phải hoãn việc phóng. Thế nhưng các nhà quyết sách của Bộ Chỉ huy đã cân nhắc về việc đây không chỉ là một điểm. Họ cho rằng tuy chỉ là một điểm bị tắt, nhưng các vết cắm cũng có thể tồn tại những vấn đề chất lượng như thế. Vì vậy, họ quyết định dứt khoát phải lập tức đổi lại tất cả vết cắm loại này và không được để cho việc phóng tàu vũ trụ xảy ra bất cứ điểm nghi vấn nào khác. Quyết định này tuy khiến cho việc phóng tàu chậm trễ hơn 3 tháng nhưng lại bảo đảm được an toàn. May mắn chính là bài học kinh nghiệm. Chúng rất gần ta, như hình với bóng, như keo với sơn. Có được may mắn là có được bài học. Đôi khi may mắn của người đi trước là bài học của người đi sau. Đôi khi may mắn của ngày hôm qua trở thành bài học của ngày hôm nay. Và may mắn mới có được lại là bài học ngay trước mắt. Vào ngày 28 tháng 7 năm 2005, tại một xưởng pháo hoa, thôn Quách Tây thuộc thành phố Tân Lập, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, một vụ vi phạm quy định xảy ra, một diện tích lớn quả cầu nổ, đạn pháo hoa được phơi nắng tại sân phơi và lượng lớn thuốc nổ được để trong nhà kho tạp phẩm đã phát nổ lớn, khiến cho 32 người tử vong, 91 người bị thương. Sau khi sự việc đã xảy ra, ông Cảnh Kiến Vĩ, kiểm phó xưởng pháo hoa nói rằng, mỗi lần chúng tôi đi từ sân trại pháo hoa ra, trong lòng lại vô cùng sợ hãi. Bản thân tôi biết rằng như thế rất nguy hiểm, nhưng tâm lý cơ hội và lợi ích kinh tế đã khiến tôi biết rõ mà vẫn cố tình phạm tội. Theo phân tích của các cơ quan chức năng, trong tất cả các vụ tai nạn an toàn thì đến 80-90% là do tâm lý cơ hội của con người gây nên. Nếu như chúng ta có thể khắc phục tâm lý cơ hội này thì không chỉ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với lợi ích kinh tế. Theo thống kê, tai nạn an toàn gây tổn thất cho nền kinh tế khoảng mấy trăm tỷ nhân dân tệ, mà còn an toàn tính mạng con người là niềm hạnh phúc của nhân loại. Sức mạnh nội tâm, không để cho cơ hội có dịp chiếm giữ. Tâm lý cơ hội không bị triệt tiêu, tai nạn sẽ không mời mà đến. Khuyết danh. Tâm lý cơ hội trên thực tế là một tâm lý trục lợi. Mang theo tâm lý này, con người ta sẽ giải phóng tay chân, không còn ngại điều gì và có thể tùy tiện làm liều. Đã có biết bao nhiêu cán bộ vì có thói cơ hội nên đã dấn sâu vào con đường phạm tội, phải nhận sự xử lý nghiêm khắc từ pháp luật của nhà nước và kỷ luật đảng. Nguyên bí thư tỉnh ủy Khâm Châu thuộc khu tự trị dân tộc Choang thuộc tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, ông Du Phương Lâm đã cho rằng chỉ cần không trộm cướp, không hiếp dâm, không giết người thì đều không đáng quan tâm. Thu phí phục vụ của dân nhiều, Việc chỉ có trời biết, đất biết, tôi biết. Anh ta không nói, tôi không nói thì ai có thể biết được. Pháp luật sao có thể đụng đến tôi? Hơn nữa cái nếp sống xã hội cũng đã như thế rồi, ai có thể loại bỏ nó được? Cuối cùng, chính tâm lý ấy đã khiến cho ông ta bị nhận án tù chung thân, tước đi vị trí chính trị suốt đời do phạm tội nhận hối lộ, với nguồn tổng tài sản cá nhân khổng lồ không minh bạch. Trong lòng tồn tại tâm lý cơ hội thì niềm tin vào lý tưởng sẽ bị dao động. Thế giới quan chính là công tắc tổng cho cuộc đời. Khi thế giới quan bị dao động, niềm tin lý tưởng không kiên định, tư tưởng tham nhũng về cơ bản sẽ được hình thành. Ông Du Phương Lâm sau khi lên được chức vị lãnh đạo, do buông lỏng thay đổi thế giới quan của mình nên mới rơi vào vòng lao lý như vậy. Trong lòng tồn tại tâm lý cơ hội thì sẽ không thể sử dụng quyền lực một cách chính xác. Quyền lực là thứ của bản thân ta và cũng là công cụ cá nhân của ta. Việc ông Du Phương Lâm đã dựa vào quyền lực để mưu lợi cá nhân, điên cuồng tới tận cùng đã để lại một bài học sâu sắc cho người đời. Trong lòng tồn tại tâm lý cơ hội thì sẽ không chấp nhận sự giám sát. Trong lòng tồn tại tâm lý cơ hội thì sự giám sát của tổ chức, sự cảnh tỉnh của đồng nghiệp sẽ trở nên thừa. Có một số viên chức tham nhũng nói rằng, nếu như có người cảnh tỉnh tôi sớm, nếu như tôi tiếp thu sự nhắc nhở của mọi người, thì không đến nỗi tôi phải đi vào con đường ngày hôm nay. Trên thực tế, một khi đã tồn tại tâm lý cơ hội, anh ta sẽ không nghe bất kỳ giám sát nào hay cảnh tỉnh nào, vì thế mới rơi vào vực sâu khó tránh khỏi này. Vì vậy, tâm lý cơ hội chính là kẻ thù lớn của sự nghiệp, kẻ thù lớn của sự phát triển lành mạnh của cá nhân. Chúng ta không được để tồn tại và phát triển tâm lý ấy. Đừng nhúng tay vào, nếu nhúng tay thì nhất định phải dừng lại. Đó mới là câu nói mỗi người chúng ta phải khắc sâu trong tâm khảm mình. Không được mảy may có một chút tâm lý cơ hội. Chủ nghĩa cơ hội khiến cho con người trở nên lười biếng, khuyết danh. Nhà báo, nhà văn nổi tiếng Lương Hậu Phủ sống ở Mỹ hơn 2 năm nay. Trong thời gian này, ông đã có một cuộc gặp gỡ kỳ diệu. Một lần, ông tới gặp giám đốc ngân hàng Đại Thông. Lúc này, giám đốc đang họp. Ông đành phải ngồi đợi. Không lâu sau, cục trưởng công vụ tại địa phương đó tới, nói vài câu với cô thư ký ngân hàng phụ trách hẹn lịch, trông có vẻ rất vội vàng. Cô thư ký hạ giọng nói vài câu, vì cục trưởng liền tới bên Lương Hậu Phủ nói rằng hôm nay là ngày họ phát lương ngân sách chính phủ lại chưa tới, anh ta phải bàn bạc với giám đốc ngân hàng, cho nên phiền Lương Hậu Phủ cứ thông thả, để cho anh ta gặp giám đốc trước. Ông Lương Hậu Phủ đồng ý, vì cục trưởng kia cảm ơn và sau này hai người trở thành bạn của nhau. Ông Lương Hậu Phủ đã nói cảm nghĩ của mình qua câu chuyện đó rằng hào quang của tính cách con người được thể hiện trong khoảnh khắc đó. Ông còn nói, trong nước ta, thói quen chen ngang đã trở thành một thói quen đáng trách, nhưng không ai dám trách. Trái lại, nếu như có người tới xin ý kiến của tôi như vậy, thì sẽ trở thành một điều không bình thường. Nếu như cô thư ký kia mang tâm lý cơ hội mà không thông qua sự đồng ý của Lương Hậu Phủ tôi, tự ý sắp xếp cuộc gặp giữa vị cục trưởng kia và giám đốc ngân hàng trước, thì cũng là một hành động bình thường. Nhưng nhìn dưới một góc độ khác, cô thư ký như vậy thì không chỉ khiến cho ông Lương Hậu Phủ không có cơ hội gặp được vị cục trưởng kia, mà sau này ông Lương Hậu Phủ còn có những đánh giá tiêu cực về cô thư ký, vị cục trưởng và thậm chí cả vị giám đốc ngân hàng. Câu chuyện trên đang mang lại cho chúng ta nhiều điều suy ngẫm. Chúng ta không thể có tâm lý cơ hội. Cuộc sống của những con người có tâm lý đó vừa không có sự phát triển lại vừa không có hy vọng. Dù cho vận số có tốt, được nhiều tiền tài của cải, nhưng cuộc sống cũng không có được ánh hào quang. Người có hành vi của tâm lý cơ hội này bản thân cũng là người không có vẻ vang, không ngay thẳng, vì thế khi đạt được bất cứ một thứ gì họ đều không thể thể hiện ra ngoài, chỉ có thể giải bày nơi bóng tối. JP Morgan đã nói, chúng ta không thể tham dự vào cờ bạc. Nếu như bạn mất đi số tiền đang có, bạn sẽ muốn tìm lại được chúng. Nếu như bạn thắng được một số tiền, bạn sẽ còn muốn kiếm thêm một chút nữa. Cuối cùng bạn sẽ trở thành một kẻ không một xu dính túi. Dựa vào thói cơ hội mà đánh cược cuộc sống là hành động tùy tiện thiếu suy nghĩ, nó còn hư ảo hơn cả hành động bạn đem phó mặc bản thân vào chỗ hiểm nguy. Ỷ lại vào tâm lý cơ hội thì không thể nào có được một cuộc sống tươi đẹp. Dù cho có được gặp vận may, may mắn trở thành hiện thực, thì người như thế cũng chỉ chìm đắm trong cuộc sống hoang tưởng mà thôi. Không được nghĩ việc có được cuộc sống tốt đẹp mà không phải trải qua khó khăn. Chính bởi ý nghĩ không muốn chịu đựng gian khổ mà muốn có những ngày tháng tươi đẹp, bạn mới hy vọng một ngày nào đó mình trở nên giàu có. Chìm đắm trong sự hoang tưởng về cuộc sống uổng phí trong mơ đó. Dù cho là chuyện nhỏ nhưng cũng cần phải có nỗ lực mới gặt hái được thành công. Nếu như có được ý thức như vậy, thì dù cho bạn có được sự giàu có một cách tình cờ, thì bạn cũng sẽ có được sự phú quý và tự do trên tinh thần ấy. Hơn nữa, sự phú quý và tự do này còn đủ để khiến bạn cảm nhận giá trị cuộc sống. tiêu chuẩn vàng của giáo dục trường Harvard. Đối với trường đại học Harvard, điều quan trọng không phải là họ đã sẵn sinh ra 7 vị tổng thống hay hơn 30 vị đạt giải thưởng Nobel, mà là khiến cho mỗi thổi vàng khi vào theo học trường đại học Harvard đều có được ánh hào quang. Harvard đã dựa trên những gì để có thể sẵn sinh ra những vĩ nhân như thế? Harvard đạt được những thành tựu to lớn như vậy không hoàn toàn dựa vào kết quả giáo dục của nhà trường, mà trong đó còn có công lao của những phụ huynh, sinh viên. Phương pháp quan niệm giáo dục thành công của họ, sự tin tưởng kiên định cùng thái độ nghiêm khắc trong việc nuôi dạy con em họ, và họ có việc giáo dục con cái là mục tiêu quan trọng của cuộc đời, đều là những yếu tố cấu thành quan trọng trong việc đào tạo giáo dục tinh anh của Harvard. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe phần 6 của quyển sách Đồng hành cùng Harvard nuôi dạy con thành tài của tác giả Bowen. Và để tiếp tục theo dõi quyển sách này, hãy cùng nhau đến với trang web khosachnoi.com.vn.